Lúc ấy mình còn có một đồng phạm, ít nhất có thể giảm bớt sự xấu hổ. Nhưng bây giờ là đang ở nước ngoài, hơn nữa lại ở trong nhà của bà ngoại mà từ nhỏ đến lớn nàng chưa từng thấy mặt, mãi đến hôm qua mới nhìn thấy bà. Nếu để người ta nghe được, vậy đúng còn mặt mũi gặp ai nữa chứ? Chứng kiến dáng vẻ vừa xấu hổ vừa tức giận của đồ đệ, dục vọng của Hướng Nhật lại càng thêm tuôn trào. Yên tâm, sẽ không để người ta nghe thấy, động tác của chúng ta nhẹ nhàng một chút là được. Vừa nghe lời này, Thạch Thanh biết sư phụ cầm thú muốn làm thật, vội vàng cầu khẩn, sư phụ, buổi tối hôm qua nhiều lần như vậy rồi, anh nỡ lòng nào, nơi đó của em vẫn còn đau nhức. Nói xong, Thạch Thanh khẩn trương đến rơi lệ, nếu như sư phụ cầm thú cứ cố ép, nàng cũng chỉ đành cam chịu, tuy nhiên vẫn ôm một tia hy vọng. Hướng Nhật thấy nàng không giống như đang nói đùa, trong lòng cũng có chút không đành, đồng thời ngẫm lại. Mặc dù đồ đệ xuất thân là người luyện võ, sức khỏe tốt hơn mấy người sở sở một chút, nhưng nói như thế nào thì cũng là một nữ nhân, với thể lực dị thường của mình, một mình nàng nhất định là chịu không được hơn nữa. Nghiêm khắc mà nói, đây vẫn là lần thứ hai của đồ đệ, biết thế mà còn cố ép thì quả thật có hơi cầm thù. Nghĩ tới đây, Hướng Nhật thở dài, được rồi, nhưng ôm một chút chắc là có thể chứ. Nói xong, Hướng Nhật ôm chặt nàng vào trong lòng, đưa thần thương căng cứng áp sát người nàng, cảm thụ thân thể mềm mại mịn màng của đồ đệ, coi như là cách để giảm bớt dục hỏa bừng bừng của mình. Thạch Thanh lập tức đã cảm nhận được thần thương nóng rực của nam nhân, mặc dù mặt vẫn đỏ, nhưng đã hiểu được ý tứ của sư phụ cầm thù, trong lòng không khỏi cảm động, cũng không để ý việc mình sắp làm sẽ đưa tới hậu quả gì. Nàng trực tiếp nép chặt thân thể của mình vào trong ngực sư phụ cầm thù, hai gò tuyết lê trước ngực cũng bởi vì bị đè nén mà biến hình. Hướng Nhật cảm giác được mình có thể không kiềm chế được nữa. Tiểu Thanh, em cũng đừng dụ dỗ anh nữa, nếu không anh thật sự nhịn không nổi. Thạch Thanh á một tiếng, cũng hiểu ra tình cảnh của mình cực kỳ nguy hiểm, vội vàng dịch người ra một chút, đặt hai tay ngăn giữa ngực hai người, để tránh không cẩn thận sẽ khiến dục hỏa của sư phụ cầm thú trỗi dậy. Thấy vậy, Hướng Nhật buồn bực không thôi, trong lòng thầm nói, mình đáng sợ vậy sao? Sau khi ăn bữa sáng, bà cụ dẫn cháu gái đến miếu thờ gần đó cầu phúc. Cả nhà anh tỉnh thì người đi học, người đi làm, về phần cậu thiếu niên bất lương anh tỉnh hữu tác thì ngay từ sáng sớm đã không thấy bóng đâu. Hướng Nhật biết được điều này từ miệng của anh tỉnh Lương Tử, người duy nhất còn ở nhà, đương nhiên người phiên dịch vẫn là Lý Na. Tuy nhiên, thân là bà chủ gia đình, đại đa số thời gian anh tỉnh Lương Tử đều lúi húi trong bếp, cũng không biết có thật cô ấy có nhiều việc đến vậy không. Mặc dù Hướng Nhật được chiêu đãi rất tốt, còn có thể ở trong phòng khách xem tivi, nhưng hắn nghe không hiểu tiếng Nhật, xem mà chẳng khác nào không xem. Suy nghĩ một chút, Hướng Nhật cảm thấy nên ra ngoài đi dạo thì hơn, cho dù giao tiếp có phần không tiện, nhưng ở chỗ này hắn căn bản không quen ai, nên cũng chả cần giao tiếp với ai. Cứ cho là gặp chút phiền toái, nhưng chung quy so với việc đợi trong nhà anh tỉnh xem tivi theo kiểu không hiểu người ta nói gì như thế này thì còn tốt hơn nhiều. Chủ ý đã quyết, Hướng Nhật đứng dậy, đồng thời nói với phiên dịch Lý Na bên cạnh có vẻ đang hứng thú xem tivi, Lý Tiểu Thư, tôi muốn ra ngoài đi dạo một chút, cô ở đây một mình không thành vấn đề chứ, tôi đưa anh đi. Vốn đang tập trung xem tivi, trong phút chốc Lý Na quay đầu lại và mỉm cười nói, cô theo tôi. Nhìn vẻ mặt tươi cười của đối phương, Hướng Nhật sao lại không biết nàng nghĩ gì. Có lẽ muốn bám theo mình để giám sát nhất cử nhất động. Miệng nó, nữ nhân này thật sự coi mình là hán gian ngầm hay sao? Nghĩ vậy, Hướng Nhật nhất thời khó chịu trong lòng, giọng điệu cũng không khách khí như trước. Lý Tiểu Thư, tôi không thích có người đi theo mình, ngoại trừ bạn gái của tôi. Trong mắt Lý Na vụt lóe qua một tia tức giận, nhưng rồi vẫn nhẫn nại nói, Hướng tiên sinh, tôi nghĩ anh nên chú ý một chút đến lời nói của mình. Ngại quá, tôi hay nói thẳng vậy đó. Nếu đã sẵn sàng để trở mặt, Hướng Nhật cũng không nghĩ giả bộ quân tử nhũn nhặn làm gì. Huống chi hắn đã sớm biết ả phiên dịch này không phải người bình thường. Hay là cô cứ ở lại đây đi, nếu chúng ta đều ra ngoài, vậy đối với chủ nhà không được hay lắm. Hơn nữa tôi cũng chỉ muốn đi một mình ra ngoài một chút thôi. Hướng Nhật đặc biệt nhấn mạnh hai chữ, một mình. Hắn đang nhắc nhở đối phương rằng mình muốn đi ra ngoài một mình, không hy vọng có người theo bên cạnh. Lý Na đã báo lại trong nước tin tức về nam nhân trẻ tuổi trước mắt, nhưng đến bây giờ vẫn chưa nhận được hồi đáp từ quốc nội. Tất nhiên sẽ không để đối phương đi đâu một mình, ít nhất nàng cũng muốn cam đoan đối phương phải nằm trong tầm mắt của mình. Bây giờ thấy đối phương định rời đi, đương nhiên nàng muốn đi theo bên cạnh, nhưng lại sợ đối phương hoài nghi thân phận của mình, chỉ đành giải thích, Hướng tiên sinh. Dù sao cũng anh không dành tiếng Nhật, đi ra ngoài rất không tiện, có tôi bên cạnh, ít nhất có thể giảm bớt phần nào phiền toái cho anh. Không sao, tôi chỉ ra ngoài đi dạo, hẳn là sẽ không gặp phiền toái gì đâu. Hơn nữa, ở đây tôi cũng không có người quen, có lẽ sẽ không có người biến thái nào quấn lấy tôi mà trao đổi những tâm đắc về tiếng Nhật đâu. Hướng Nhật nói bóng nói gió như vậy để ám chỉ mình sẽ không đi tiếp xúc với ai cả, ý là muốn đối phương yên tâm, mình cũng không phải loại cặn bã hán gian gì gì đó. Nhưng Lý Na cũng không biết dụng tâm của hắn, nàng vẫn cố chấp nói, nhưng Hướng tiên sinh. Hướng Nhật lập tức cắt lời nàng, khoát tay ngăn lại rồi nói, không cần phải nói. Tôi biết cô được lệnh của cấp trên là phải giám sát nhất cử nhất động của chúng tôi. Nhưng cô có thể yên tâm, tôi rất yêu nước. Sẽ không làm cái chuyện thất đức tang tận lương tâm là phản bội tổ quốc đâu. Phác Yêu, Hướng Nhật rất tức giận. Nếu đối phương cứ dây dưa hoài như vậy, hắn dứt khoát sẽ nói huỵch toẹt ra. Lý Na sững người, trong mắt thoáng lộ ra một tia sát ý. Nói như vậy, Hướng tiên sinh đã sớm biết thân phận của tôi. Nói xong, nàng cũng đứng dậy, góc độ rất thích hợp để có thể phát động tấn công từ bất cứ chỗ nào. Dường như chỉ cần người nam nhân trẻ tuổi trước mắt có hành động gì bất thường nào, nàng sẽ nhất kích tất sát. Biết một ít, cụ thể thì không rõ lắm. Hướng Nhật hơi hít mắt lại, mặc dù sớm biết đối phương không đơn giản, nhưng khi thấy nàng đứng lên một cái đã tuôn ra sát khí, Hướng Nhật biết mình đã đánh giá thấp cô nàng phiên dịch này. Thân phận của tôi là Thạch thị trưởng nói cho anh phải không? Lý Na lạnh lùng hỏi, nếu đã bị vạch trần thân phận, nàng cũng không cần duy trì vẻ tươi cười làm gì. Đương nhiên, nàng cần phải làm rõ chuyện này, nếu như đúng là Thạch thị trưởng tiết lộ thân phận của mình, như vậy chuyện có thể nghiêm trọng hơn rất nhiều, bởi vì thân phận của mình đã được lên cấm nói ra, nếu Thạch thị trưởng vẫn nói ra, vậy chẳng phải ông ta có tật giật mình hoặc là có ý đồ gì khác đó sao? Không phải, tôi đoán. Hướng Nhật tất nhiên biết được sự nguy hiểm trong vấn đề này. Nếu không cẩn thận sẽ làm nhạc phụ tương lai của mình gặp xui xẻo. Anh đoán. Trên mặt Lý Na rõ ràng viết hai chữ, không tin. Đối phương nói như vậy lại càng khiến nàng hoài nghi Thạch thị trưởng. Bởi vì chỉ có ông ta mới biết thân phận của mình đồng thời lại quen biết nam nhân trẻ tuổi trước mặt. Nhớ lại lúc đầu khi nhìn thấy đối phương tại phi trường, cũng chính là Thạch thị trưởng giới thiệu đối phương là con rể của ông ta. Cho nên ngoài Thạch thị trưởng, Lý Na căn bản sẽ không nghi ngờ ai khác đương nhiên. Hướng Nhật khẳng định không chút do dự, tiếp theo bắt đầu chậm rãi nói. Thực ra muốn đoán được chuyện này thì rất đơn giản, Thạch thị trưởng có thân phận gì cơ chứ. Nếu cưới một người vợ ngoại quốc, tôi nghĩ quốc gia cũng sẽ không yên tâm, đúng không? Lần này mặc dù là cô gái cô ấy muốn tới Nhật Bản, nhưng cấp trên khó có khả năng không có hành động gì. Ví dụ như tại sao cô được phái tới làm phiên dịch? Lý Tiểu Thư, cô nói đi. Lý Na nhìn chằm chằm vào mặt đối phương, dường như muốn tìm ra một tia manh mối từ đó, nhưng cuối cùng vẫn phải thất vọng, đối phương quả thật nói đúng. Đương nhiên, nàng cũng không phải người có đầu óc cứng nhắc, cho nên tạm thời nén sự nghi vấn trong lòng xuống. Được, coi như là anh đoán được, vậy anh nên biết là tôi không thể để anh đi ra ngoài một mình, đúng không? Hướng Nhật không ngờ nói một hồi lại quay về đề tài ban đầu, đang sắp nổi cáo vì đối phương cứ làm phiền mình hoài, đột nhiên trong lòng nhớ ra một việc. Hắn bèn thản nhiên hỏi, tôi hỏi chút, cô biết Hiên Viên Tổ chứ? Nghe được ba chữ Hiên Viên Tổ, Lý Na giật bắn người, sắc mặt nhất thời khẩn trương hẳn lên. trong mắt lóe lên từng tia sáng lạnh lẽo, nàng nhìn thẳng vào đối phương. Anh rốt cuộc là ai? Sự tồn tại của Hiên Viên Tổ cực kỳ bí mật, kể cả người có chức vụ rất cao cũng chưa chắc đã biết, lại càng không đến lượt người bình thường, thế mà người trẻ tuổi trước mắt lại có thể nhắc tới. Điều này có thể không làm cho Lý Na cảm thấy kinh hãi được sao? Hướng Nhật nhìn sắc mặt của đối phương là có thể khẳng định nàng biết Hiên Viên Tổ, trong lòng cũng mừng rơn. Nếu nàng biết Hiên Viên Tổ, vậy chuyện kế tiếp sẽ dễ dàng hơn nhiều. Nghĩ tới đây, Hướng Nhật ra vẻ bí hiểm nói, quên mất, tôi rất thân với Liễu Y Y, đương nhiên, mấy người Kha Nam, Mục Tử Trung, vệ thủ cũng không xa lạ gì. Lý Na càng thêm kinh ngạc, quả thực nàng khó mà tin cho nổi. Anh quen biết mấy người Liễu Y Y, có thể xem như rất thân thuộc. À này, cô biết Trương Lão chứ? Trương Lão, anh cũng quen ông ấy. Lý Na chết lặng, nhưng khi nghe được hai chữ Trương Lão, giọng nói liền trở nên run rẩy. Sắc mặt cũng tái nhợt, rõ ràng là rất sợ lão già quỷ quyệt kia. Nói cho cô biết một cái bí mật, Hướng Nhật cười thần bí. Tôi là sư đệ của lão ghìa ấy. Cái gì? Nếu như nói vừa rồi nghe chuyện đối phương quen biết mấy người Liễu Y Y giống như là trúng bom hạng nặng, vậy khi nghe chuyện đối phương là sư đệ của Trương Lão thì chẳng khác nào bị tên lửa tập kích. Giống như vậy nè. Hướng Nhật cầm lấy con dao sắc nhọn trong khay hoa quả trên bàn trà, đặt chuôi dao và mũi dao mỗi đầu hướng vào một lòng bàn tay. Sau đó hai tay dùng sức ép vào giữa, tưởng là con dao gọt hoa quả sẽ đâm xuyên qua bàn tay, ai ngờ nó bị cong lại. Tiếp theo hai tay Hướng Nhật uốn lại, con dao gọt hoa quả đã biến thành một khối phế liệu hình quả trứng. Lý Na hoàn toàn chết lặng, nàng nhìn ra đây không phải ma thuật. Đồng thời nàng biết Trương Lão là cường giả chỉ đơn thuần dựa vào sức mạnh thân thể để công kích. Cũng chỉ có người như Trương Lão mới có thể biến con dao thành ra thế này. Mà nam nhân trẻ tuổi trước mặt cũng có thể làm được. Nếu như nói đối phương không phải là sư đệ của Trương Lão, vậy mới đúng là kỳ quái. Còn nghi vấn gì nữa không? Hướng Nhật biết đối phương đã bị trò biểu diễn của mình làm cho chấn động, hắn có phần đắc ý hỏi. Không, không có. Lý Na khổ sở nói, đối phương quen biết mấy người Liễu Y Y, còn có dị năng đặc biệt giống Trương Lão, nàng đã sớm tin 10 phần. Chỉ có điều trong lòng rất kinh ngạc, không ngờ Trương Lão kinh khủng kia còn có một sư đệ trẻ tuổi như vậy, quả thật khó mà làm cho người ta tin được. Nói như vậy bây giờ tôi đi ra ngoài một mình được rồi chứ? Xin anh cứ tự nhiên. Biết thân phận đích thực của đối phương, Lý Na tất nhiên sẽ không đi ngăn cản nữa, hơn nữa còn dùng lời rất cung kính. Giờ đến phiên Hướng Nhật thấy ngại, vốn hắn nói ra chuyện này là có ý đồ thuần phục đối phương, nhưng cũng không muốn tạo thành tình trạng xấu hổ như thế. Suy nghĩ một chút, Hướng Nhật chuyển đề tài. À này, có một nữ nhân tên là Thải Hồng cả ngày mặc trang phục giống như bà điên, cô có quen không? À, anh nói tới Hồng tỷ. Lý Na trợn tròn mắt nhìn, nam nhân tả qua là nàng đã biết hắn nói ai, bởi vì hình tượng của người này thật sự quá nổi bật. Hồng tỷ, tôi thấy cô ta đâu có lớn tuổi hơn cô. Hướng Nhật không hề ý thức được những lời của mình đã phạm vào điều kiêng kỵ nhất của nữ nhân. Nhưng hắn đã nhìn qua gương mặt của nữ nhân điên kia, tuyệt đối không quá 25 tuổi, mà cô nàng phiên dịch Lý Na trước mắt thoạt nhìn đã phải 30 tuổi rồi. Không ngờ Lý Na cũng không có vẻ khó chịu vì câu hỏi không lễ phép của nam nhân, con mắt còn trợn to hơn vừa rồi. Ngươi đã nhìn thấy mặt của Hồng tỷ? À, đã thấy qua, trông rất giống yêu tinh, nhưng tính tình rất xấu, không phải loại người tôi thích. Hướng Nhật đáp qua loa. Lý Na không biết nói gì, đây là lần đầu tiên nàng nghe có người hình dung như vậy về mỹ nữ sát thủ Hồng tỷ. Đương nhiên, đây chưa phải điều khiến nàng kinh hãi nhất. Điều càng làm nàng kinh hãi hơn chính là việc đối phương vẫn giữ được thân thể lành lặn sau khi nhìn thấy khuôn mặt của Hồng tỷ. Phải biết rằng, Hồng tỷ ghét nhất là bị nam nhân nhìn thấy khuôn mặt của mình, nàng đã tuyên bố ai thấy đều sẽ bị móc mắt. Tuy nhiên, nam nhân tuổi trẻ trước mắt hình như đã phá vỡ cái quy định này, cũng không biết. Không đợi nàng tiếp tục nghĩ cho thấu đáo, nam nhân lại mở miệng hỏi, cô cũng thuộc Hiên Viên Tổ. Lý Na lập tức tỉnh táo lại, gật gật đầu, đúng vậy, tôi ở cùng một tổ với mấy người Liễu Y Y. Thì ra là vậy. Vừa rồi từ hơi thở của đối phương, Hướng Nhật cũng đã cảm giác được trên người nàng có một sức mạnh cường đại không giống người bình thường. Bây giờ khi đối phương thừa nhận là thành viên của Hiên Viên Tổ thì cũng khôi phục vẻ bình thường. Loại đặc thù dị năng biến thái kiểu này, người bình thường khó mà có thể nhận ra được. Cảm giác đã thu thập đủ thông tin, Hướng Nhật chuẩn bị chuồn đi. Tôi đi trước đây, phiền cô nói với cô anh tỉnh một tiếng. Được, Lý Na vội nói. Hướng Nhật đang định rời đi, đột nhiên nhớ tới cái gì đó liền ngừng lại. Hắn nhìn Lý Na và nói, à này, trên người cô có tiền Nhật hay không? Tôi mượn một ít, biết đâu lại cần dùng. Mặc dù lúc đi ra ngoài cũng không nhất định phải dùng đến, nhưng trên người mang theo tiền chung quy vẫn an tâm hơn. Lý Na cũng hiểu được suy nghĩ của hắn, móc từ trong túi áo ra một xấp tiền Nhật, nhưng chỉ có vài tờ. Mặc dù đều là tờ 1 vạn yên, tuy nhiên Hướng Nhật cũng biết tỷ giá hối đoái giữa nhân dân tệ và yên Nhật là 14:1. 1 vạn yên Nhật, ở quốc nội, nhiều lắm cũng chỉ được 710 nhân dân tệ. Ít như vậy thôi sao? Hướng Nhật lớn tiếng hỏi. Hết cách, quốc gia nghèo quá, đây là kinh phí lần này của tôi. Lý Na có chút xấu hổ. Hướng Nhật cũng chẳng muốn cầm, đem tiền trả lại, quên đi. Nhìn cô nói trông đáng thương như vậy, tôi cũng ngại cầm lắm. À này, thẻ liên ngân hàng của quốc nội có thể dùng ở đây không? Được, tại các quầy ATM đều có thể tiến hành quy đổi sang yên Nhật, ở đấy có chữ Hán. Ok, cảm ơn. Hướng Nhật đương nhiên đã sớm biết điều này, chỉ là không muốn đi đổi tiền cho đỡ phiền toái. Nhưng tiền của đối phương thật sự quá ít đến, hắn cũng không nhẫn tâm bóc lột. Ôi, xem ra mình vẫn phải đi đổi tiền rồi. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 339, tôi cũng muốn giáo huấn hắn một trận nên thân từ số tiền rút được qua máy ATM. Hướng Nhật đổi ra 100 vạn yên Nhật. Nghe thì rất nhiều, kỳ thật số tiền trên tay cũng không được bao nhiêu. Mỗi 1 vạn giá trị bằng 100 đồng mà thôi. 1 vạn so giá trị với tiền quốc nội thì cũng như là 100, nếu không Hướng Nhật sẽ không lấy kiểu này. Có tiền mặt tùy thân, tuy rằng không phải là quá nhiều, nhưng đi trên đường cũng an tâm một chút. Đương nhiên, cũng không phải trên người không có tiền liền sợ hãi rụt rè hoặc hắn là kẻ thích phóng túng một số tiền lớn, mà chủ yếu để phòng ngừa cái vạn nhất mà thôi. Hướng Nhật tự nhận không phải là một người mù đường đi, chỉ cần hắn đi qua địa phương nào đều sẽ không quên, cho nên hắn có thể yên tâm lớn mật một mình đi dạo mà không cần sợ không thấy đường trở về. Tuy rằng, Cổ Ốc là một thị trấn nổi danh ở Nhật Bản có kiến trúc tương đương thành phố. Bên trong nơi nơi có thể thấy được bố trí cây xanh hai bên những con đường lớn, nhà cao tầng san sát ở hai bên, thấp thoáng có chút cây cỏ hoa lá đan xen. Bất quá, Hướng Nhật hắn chỉ thích đi ở mấy con phố nhỏ. Đối với hắn mà nói, những nơi này so với những con đường lớn xe cộ như nước còn thuận mắt gấp trăm lần. Người tuy ít, cảnh sắc càng khiến khách nhân thêm vui vẻ. Hướng Nhật có đôi khi không thể không cảm thán, giống như những ngã tư đường xanh sạch đẹp đến trình độ này vì cái gì quốc nội cơ hồ không có, mà ở Nhật Bản lại tùy ý có thể thấy được, quả thật là một vấn đề đáng để suy nghĩ sâu xa. Một người đi dạo cũng không thấy nhàm chán, có lẽ là bởi vì ở nước ngoài, Hướng Nhật có hứng thú rất cao. Đi được một quãng, hắn phát hiện, trên đường người đi đường dần dần nhiều lên. Hơn nữa đều là mặc thống nhất một loại đồng phục cho thiếu nam thiếu nữ, hướng một phương cố định đi đến. Hướng Nhật hơi suy tư, liền hiểu được cái phương hướng kia phỏng chừng là có một trường cao đẳng, những thiếu nam thiếu nữ phải mặc thống nhất đồng phục này để đi học. Thế nhưng có một hiện tượng làm cho Hướng Nhật cảm thấy rất kỳ quái là đi ở trên đường này nam sinh của trường rất ít, hiếm thấy có top 5 top 3 tụ cùng một chỗ hoặc là kề vai sát cánh đi học. Nhìn thấy nhiều hơn là nữ sinh mặc đồng phục màu xanh của trường, các nàng đi dọc theo con đường thanh âm ồn ào dường như không có gì bận tâm. Các nữ sinh nhìn thấy bạn quen thuộc của mình trực tiếp chạy qua, bởi vì là ở buổi sáng, có thể nghe được những âm thanh hỏi han linh tinh vang lên. Nhìn những bộ váy ngắn của các nữ sinh, chân đeo tất dài từ gót chân thẳng đến vị trí đùi cách váy ngắn khoảng 2,3 cm, Hướng Nhật trong lòng có chút cảm khái. cũng không biết quốc nội khi nào thì có thể xuất hiện đồng phục như vậy. Những cái đùi thon dài dĩ nhiên còn tốt hơn quần dài váy dài che che đậy đậy, ít nhất váy ngắn đùi dài có hiệu quả đối với thị giác tốt hơn nhiều. Trong lúc Hướng Nhật quan sát người khác thì hắn lại không biết chính hắn cũng thành đối tượng để người khác chú ý. Bởi vì người lui tới trên đường đều mặc một loại đồng phục, Hướng Nhật một thân trang phục giản dị rất dễ làm người khác chú ý. Học sinh không giống học sinh, thầy giáo lại không giống thầy giáo. Cũng khó trách sẽ có người tò mò, hơn nữa thường thường còn có nữ sinh đi qua bên người hắn, cười duyên nói một câu gì đó, sau đó lại sôi nổi chạy đi. Đối với tiếng Nhật, Hướng Nhật trừ những từ ngữ thường dùng có thể hiểu được, trình độ hắn chỉ dừng lại ở phần cơ sở thôi. Tuy nghe không hiểu đối phương đang nói cái gì, nhưng Hướng Nhật cũng biết các nàng chính là đang cười nhạo hắn. Đương nhiên, Hướng Nhật cũng không có để ở trong lòng, nếu nghe không hiểu coi như đối phương chưa nói cái gì. Hơn nữa, những nữ sinh mặc váy ngắn cũng coi như mấy cô bé ham chơi, hắn cũng không muốn xuống tay với đám nữ sinh làm gì. Bất quá, nam sinh thì không như thế, dám nói lung tung liền đánh một cái cho chết khiếp. Cũng may là đến bây giờ vẫn không có tiểu tử đuôi mù nào dám tiến lên trêu chọc mình. Trường cao đẳng kia nằm cũng không xa lắm. Hướng Nhật dưới ánh mắt khác thường của những người xung quanh rất nhanh đã đi tới nơi. Chỉ là hắn cũng không có đi theo đám học sinh mặc đồng phục đi vào, mà chỉ đứng ở ngoài cổng trường. Bên phải cổng trường lộ ra một bảng hiệu dựng thẳng đứng, mặt trên cũng không phải dùng tiếng Nhật để viết, mà là dùng nguyên bản Hán ngữ viết thành. Nhận biết cái này cũng không quá khó khăn, trường trung học cao đẳng. Hướng Nhật biết văn tự Nhật Bản đều xuất xứ từ chữ Hán Trung Quốc mà ra, cho nên cũng không có cảm thấy được có gì kỳ quái. Nhưng mà có một chút làm cho hắn rất không thuận mắt, trung học là trung học, lại còn thêm chữ cao đẳng vào làm gì. Phải biết rằng, ở quốc nội, chỉ có cao đẳng mới được xưng chung với trường đại học. Nhìn các học sinh tiến vào trường học, Hướng Nhật đột nhiên nhớ lại. Hôm nay là ngày cuối tuần, hẳn là nghỉ mới đúng. Thế nhưng hắn lập tức lại nghĩ đến đây là Nhật Bản, không phải ở quốc nội. Có lẽ nơi này học sinh ngày nghỉ cũng phải đi học không chừng. Lắc lắc đầu, Hướng Nhật chuẩn bị rời nơi này. Không nghĩ mới vừa xoay người, cảm giác một cổ lực đạo đánh thẳng tới ngực, như là có cái gì vọt vào trong lòng ngực mình vậy. Hướng Nhật theo phản xạ liền đem đối phương đẩy ra ngoài. Một tiếng hô đau đớn vang lên. Hướng Nhật trong lòng nháy động, nghe thanh âm tựa hồ là nữ. Nhất thời dương mắt nhìn lên, chỉ thấy một nữ sinh dáng người nhỏ xinh đáng yêu từ trên mặt đất lồm cồm bò dậy, lại rất không đúng lúc. Bởi vì mặc đồng phục váy thật sự quá ngắn, lấy góc độ ánh mắt Hướng Nhật nhìn lại, vừa lúc nhìn thấy ở váy đối phương cái kia quần lót có hình ô mai. Nữ sinh đáng yêu lấy tay xoa mông đứng lên, hiển nhiên vừa mới té lăn trên đất nên mông trước chấm đất, sau đó hướng tới Hướng Nhật cúi đầu giải thích. Hướng Nhật lắp bắp kinh hãi, nguyên tưởng rằng đối phương đứng dậy sẽ mắng to, không nghĩ tới là giành nhận sai. Trong lòng cảm thấy không khỏi buồn cười, xem ra nữ sinh này chắc bị sốc nặng, chính mình bị ngã sấp xuống cư nhiên còn hướng người khác xin lỗi dài dòng. Bất quá Hướng Nhật tuy không nói tiếng Nhật, nhưng thấy đối phương cúi đầu tha thiết nói như vậy, chính hắn cũng có chút ngượng ngùng, đành dùng tiếng Anh nói, không việc gì. Cũng không nghĩ vừa nói xong, nữ sinh đáng yêu mở mắt thật to, còn nói một loạt làm Hướng Nhật căn bản nghe không hiểu gì. Hướng Nhật nghe không hiểu, lại lần nữa lấy tiếng Anh hỏi, cô nói cái gì? Lần này, nữ sinh đáng yêu không dùng tiếng Nhật nói, mà là lấy tiếng Anh nói, anh không nói quốc ngữ sao? Hướng Nhật vốn muốn rời đi nhưng thấy đối phương cùng hắn nói tiếng Anh, nhất thời cảm thấy hứng thú, cũng không vội vã nữa. Gặp gỡ một người có thể dễ dàng nói chuyện cũng chẳng dễ gì, mặc dù đối phương nói tiếng Anh cũng không lưu loát cho lắm. Hướng Nhật cười nói, không, tôi chỉ nói tiếng Anh. Nghe hắn giải thích xong, nữ sinh đáng yêu mắt sáng rực lên một chút, sau đó lại hỏi, anh là du học sinh mới về nước sao? Ở trong mắt nàng xem ra, không nói quốc ngữ, vậy cũng chỉ có người từ nhỏ sinh hoạt tại nước ngoài. Không phải, tôi là người Trung Quốc. Hướng Nhật lắc lắc đầu, kiên định nói. Nghe được từ Chinese, nữ sinh đáng yêu mở lớn cái miệng nhỏ nhắn, tựa hồ rất là ngạc nhiên, một lát sau mới thoáng bình phục, lại tiếp tục hỏi, anh là sinh viên Trung Quốc, đến trường chúng tôi du học. Hướng Nhật có chút hết chỗ nói rồi, như thế nào cô nàng này luôn thích đoán chuyện người khác thế? Bất quá nghĩ một chút hắn liền tìm ra một lý do rất tốt. Tôi đến thăm bằng hữu. Bằng hữu, anh nơi này có bằng hữu sao? Nói cho tôi biết tên, ở trong trường này tôi rất quen thuộc, nói không chừng có thể giúp đỡ được anh. Nữ sinh đáng yêu rất là ân cần, lúc nói lời này trên mặt còn mang theo một chút kiêu ngạo. Hiển nhiên là đối với việc mình ở trong trường học quen nhiều người như vậy rất là đáng tự hào. Hướng Nhật không nghĩ tới đối phương sẽ quấn lấy mình như thế, chỉ có kiên trì nói một cái tên, nàng kêu anh Tỉnh Á Mỹ. A, nữ sinh đáng yêu bưng cái miệng nhỏ nhắn, vẻ mặt không dám tin. Anh quen Á Mỹ ư? Hướng Nhật nghe lời, nghĩ thầm, sẽ không trùng hợp như vậy chứ. Chính mình chỉ tùy tiện nói không ngờ lại trở thành sự thật. Vậy anh Tỉnh Á Mỹ thật đúng là học trong trường này sao? Ngẫm lại, Hướng Nhật rất là bất đắc dĩ tiếp nhận chuyện này. Gia đình anh Tỉnh ở ngay gần nơi này, anh Tỉnh Á Mỹ học ở trong này cũng là chuyện bình thường thôi. Tôi hiện tại đang ở trong nhà của cô ấy. Hướng Nhật gật đầu thừa nhận, nếu đã nói là quen, giờ lại nói không quen thuộc vậy trước sau mâu thuẫn không hay. Tuy rằng hắn cùng anh Tỉnh Á Mỹ còn chưa nói quá một câu, thậm chí ngay cả cơ hội nhìn vào mắt nhau đều không có, nhưng hắn hiện tại ngủ ở gia đình anh Tỉnh nên có nói là biết anh Tỉnh Á Mỹ cũng không tính là kỳ quặc. Nhưng mà nữ sinh đáng yêu nghe được hắn nói cũng giống như là nhìn thấy quái vật, biểu tình nhất thời cả kinh, cái gì, anh cùng Á Mỹ ở chung sao? Đã ý thức được nữ sinh đáng yêu trước mắt này có trí tưởng tượng rất phong phú, nhưng Hướng Nhật vẫn có chút khó có thể thích ứng. Cười khổ đáp, tôi chỉ nói là ở trong nhà của cô ấy, chưa nói ở chung phải không? Nhìn thấy biểu tình của Hướng Nhật, nữ sinh đáng yêu ý thức được mình hấp tấp quá, vội vàng nhận sai, ngại quá, là tôi hiểu lầm. Tiếp theo, cô nàng liền chuyển đề tài, trong giọng nói tràn đầy hưng phấn. Anh biết không, tôi chính là bằng hữu tốt nhất của Á Mỹ, cô ấy và tôi đang học năm thứ hai. À, quên giới thiệu. Tôi gọi là Đại Đảo Viu Kỳ Tử, năm nay 16 tuổi, còn chưa có bạn trai. Hướng Nhật thoáng ngây ngốc, nữ sinh Nhật Bản đều lớn gan như vậy sao? Cư nhiên như vậy giới thiệu chính mình, rõ ràng cho người khác cơ hội tán nàng còn gì. Đương nhiên, Hướng Nhật tuy rằng có chút hảo cảm đối với nữ sinh đáng yêu dáng người nhỏ xinh phòng chừng cũng chỉ có khoảng một thước năm này. Nhưng bởi vì cá tính đối phương lại hoạt bát đáng yêu làm cho hắn cảm thấy cái gì đó buồn cười khó tả, tâm cũng không sinh ra cái gì không đứng đắn. Thấy hắn không nói lời nào, nữ sinh đáng yêu lại hỏi, anh muốn tôi giúp anh đi thông chi cho Á Mỹ một chút không? Hướng Nhật hoảng sợ, vội vàng xua tay, không cần, kỳ thật tôi cũng tùy tiện đi dạo, không ngờ lại đi đến nơi đây. Nữ sinh đáng yêu có vẻ có chút thất vọng, bỗng nhiên lại có chút chờ đợi nhìn đối phương. Tôi có thể biết tên của anh được không? Chuyện này đương nhiên là được. Tôi gọi là... Hướng Nhật đang muốn tiếp tục nói, không ngờ nữ sinh đáng yêu lại kéo hắn một phen, lôi đến bên cạnh cổng. Hướng Nhật ý nghĩ có chút mơ hồ, không hiểu vì cái gì mà cô bé lại làm như vậy. Vừa định đặt câu hỏi, nữ sinh đáng yêu đã dành trước nói, chờ một chút, để những người đó đi qua rồi nói sau. Nói xong, tay chỉ vào mấy học sinh cách đó không xa đang đi tới. Hướng Nhật nhìn theo ngón tay nàng nhìn, chỉ thấy 5,6 nam sinh mặc đồng phục, nhưng là tóc lại nhuộm đủ mọi màu sắc còn đeo các vòng tay đang đi tới. Ngoài dự đoán mọi người chính là, Hướng Nhật phát hiện trong đó có một người quen, thì ra là cái tên thiếu niên bất lương anh Tỉnh hữu tác trong gia đình anh Tỉnh. Nhìn hắn bị quây ở bên trong, bên cạnh vài tên danh con đối với hắn dáng vẻ thực cung kính, Hướng Nhật lập tức biết, tiểu tử này là người cầm đầu của đám thiếu niên bất lương này. Cô sợ bọn họ. Hướng Nhật thấy người nữ sinh đáng yêu bên cạnh có phần run rẩy liền hỏi. Không sợ, nữ sinh đáng yêu thực kiên định nói, nhưng mà trong ánh mắt cũng hiện lên một tia hoảng sợ, bán đứng nội tâm của nàng. Hướng Nhật rất muốn cười to. Bởi vì hắn lại phát hiện một cái đặc điểm của nữ sinh đáng yêu này, đó chính là rất hiếu thắng. Rõ ràng cô bé sợ hãi muốn chết, lại cố làm ra vẻ mặt không sợ, quả thật là tự làm khó chính mình. Anh nghĩ rằng tôi lại sợ bọn họ có phải hay không? Hừ, tôi mới không sợ đâu. Nữ sinh đáng yêu nhìn vẻ mặt của hắn, biết nội tâm mình bị đối phương xem thấu, thế nhưng lại càng thêm không chịu thua kém. Có điều là thanh âm nói chuyện vẫn nhỏ nhất có thể, chỉ mỗi hướng nhật mới có thể nghe được. Tôi biết cô không sợ rồi, hì hì. Hướng nhật cũng không nghĩ muốn vạch trần lời nói dối của nữ sinh đáng yêu này. Đương nhiên, thấy đối phương ra vẻ kiên quyết như thế, hướng nhật chỉ biết cảm thấy được đối phương càng thêm đáng yêu, mà sẽ không biến nàng trở thành là một kẻ lừa đảo. Vài tên thiếu niên bất lương đã đi tới gần, bởi vì hướng nhật mặc thật sự rất chói mắt, rất nhanh đã bị đối phương chú ý. Trong đó một tên chỉ vào hướng nhật và nói với đầu lĩnh anh tỉnh hữu tác một câu. Những lời này khi nữ sinh đáng yêu bên cạnh nghe được lập tức biến sắc. Hướng nhật tuy rằng có chú ý, nhưng cũng không có hỏi đến. Bởi vì hắn phát hiện cái tên thiếu niên bất lương anh tỉnh hữu tác của gia tộc anh tỉnh đã nhìn tới hắn. Nhìn chằm chằm hướng nhật vài giây, anh tỉnh hữu tác bỗng nhiên nhướng mày, trong mắt có chút nghi hoặc, hiển nhiên là nhận ra đối phương. Trên mặt do dự một chút, nói với vài tên thiếu niên bất lương bên người một tiếng, tiếp tục hướng phía trước đi đến. Hành vi này của hắn làm cho vài tên thiếu niên bất lương bên người rất là thất vọng, nguyên tưởng rằng sẽ chiêu đãi tên ngoại quốc ngô ngố kia một chút, lại có thể hảo hảo mà vơ vét tài sản. Ai biết lão đại lại như vậy dễ dàng buông tha, quà tặng tự dâng đến tận miệng này. Nhưng lão đại đã quyết định, bọn chúng cũng không dám sửa đổi. Theo anh tỉnh hữu tác đi vào trường học, chính là cái tên thiếu niên bất lương thứ nhất phát hiện ra hướng nhật còn có chút bất mãn, miệng cúi đầu mắng một câu. Hướng nhật đồng tử co rụt lại, thanh âm đối phương vừa mới chửi tuy nhỏ nhưng hắn vẫn nghe được. Tuy đối với tiếng nhật cũng không thành thạo, nhưng là hai cái âm tiết, ngu ngốc, này thật sự rất quen thuộc. Khóe miệng khẽ nhếch lên cười lạnh lùng, hướng nhật bỗng nhiên mở miệng gọi, ê, ngươi đứng lại. Dùng vẫn là tiếng Anh như cũ, trên tay chỉ thẳng vào cái tên thiếu niên bất lương tóc nhuộm thành màu vàng mới chửi nhỏ một câu. Nữ sinh đáng yêu nên cạnh bị hành động này của hướng nhật làm hoảng sợ, phục hồi tinh thần xong liền muốn kéo cánh tay hắn lại. Bởi vì cánh tay hướng nhật nâng lên rất cao, nàng căn bản là với không tới, chỉ có thể lo lắng xuông. Hướng nhật thanh âm cũng không lớn, nhưng mà cái đám thiếu niên bất lương anh tỉnh hữu tác đi đến cổng cũng đã im lặng, hiển nhiên có chút chói tai, huống chi hắn dùng lại là tiếng Anh. Lúc này, gần như tất cả mọi người đem ánh mắt tập trung ở trên người hắn, anh tỉnh hữu tác nhất thời nóng giận cũng quay đầu lại. Nhìn thấy hướng nhật đã biết là cái người quen kia, sắc mặt có chút phức tạp, nhưng dường như là giống ánh mắt xem thường kẻ ngốc thì đúng hơn. Nhất là cái tên thiếu niên bất lương tóc vàng bị chỉ tay vào kia, cái con cừu non dám chỉ thẳng vào mình, hắn thậm chí có chút không dám tin. Thiếu niên bất lương tóc vàng tức giận mắng một câu gì đó rồi chạy qua, hắn đã muốn quên lời nói của lão đại vừa rồi. Cho rằng ở trước công chúng bị một cái tên quê mùa không biết ở đâu chỉ vào mũi, thật sự làm cho hắn rất mất mặt. Hắn quyết định phải giáo huấn tên tiểu tử không biết trời cao đất rộng này thật tốt, cho hắn biết mình lợi hại thế nào. Hắn nói gì đó, hướng nhật hình như cũng không có chú ý tới sắc mặt khó coi của đối phương, mặc kệ thân ảnh đang hướng tới mình, mà là hỏi nữ sinh đáng yêu bên người. Hắn nói phải giáo huấn anh một trận nên thân. Nữ sinh đáng yêu đáp bằng giọng run rẩy. Hướng nhật khinh thường bĩu môi, nói với nữ sinh đáng yêu, nói cho hắn, nói tôi cũng muốn giáo huấn hắn một trận nên thân. A, nữ sinh đáng yêu lấy hai tay che cái miệng nhỏ nhắn, hiển nhiên là cực kỳ sợ hãi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 340, còn là người sao nói đi. Thấy nữ sinh đáng yêu vẫn do dự không nói, hai mắt hướng nhật bắn ra sát khí phóng về hướng nàng. Nữ sinh đáng yêu thấy vậy cả người rét run, cặp mắt đối phương khiến nàng cảm thấy thật đáng sợ, tựa như chỉ cần mình không nói, đối phương sẽ xé xác mình ra vậy, cuối cùng chỉ còn cách nhỏ giọng phiên dịch. Tên thiếu niên bất lương tóc vàng vừa nghe phiên dịch xong, lửa giận bừng bừng, la hét tiến tới gần. hắn còn nói gì nữa? Hướng Nhật tiếp tục hỏi nữ sinh đáng yêu, nhưng ánh mắt lại tính toán xem đối phương khi nào sẽ tới chỗ mình. Hắn nói, muốn bẻ gãy chân anh. Nữ sinh đáng yêu giọng nói đầy run rẩy, trong lòng không ngừng than khổ. Nếu ông trời một lần nữa cho nàng cơ hội, nàng tuyệt đối sẽ không nghĩ lung tung, nhất định chăm chú nhìn đường đi, để tránh đụng phải người Trung Quốc lần nữa, cũng sẽ không phát sinh chuyện đáng sợ này. Hướng Nhật định nói thêm vài lời độc địa để cho nàng dịch. Bất quá thiếu niên bất lương tóc vàng kia đã chạy đến nơi. Hướng Nhật lập tức tiến lên một bước, dùng tay bóp cổ hắn nhấc lên. Tên bất lương tóc vàng giống như chó sắp chết, cả người giãy giụa mãnh liệt. Lúc này hắn chẳng còn quan tâm làm cách nào để dạy dỗ tên nhà quê này, mà làm thế nào để thoát khỏi bàn tay đang bóp cổ mình. Tao ghét nhất kẻ nào trước mặt ta nói ra hai chữ ngu ngốc, mày đã phạm vào điều kiêng kỵ, biết không? Hướng Nhật vừa nhìn tên tóc vàng bất lương đang bị nhấc giữa không trung vừa cười nham hiểm. Hắn nói với nữ sinh đáng yêu, phiên dịch cho hắn nghe. Cô nàng đã sớm bị hắn làm cho sợ hãi, đương nhiên là đàng hoàng phiên dịch. Nhưng thâm tâm cực kỳ kinh ngạc, mặc dù người Trung Quốc này thoạt nhìn cũng cao lớn là so sánh với nàng chỉ cao có 1m5, nhưng một người làm sao đối phó được nhiều người thật. Nàng cũng từng nghe qua anh Tỉnh là một thiếu niên bất hảo, thường xuyên đánh nhau, rất lợi hại. Căn bản nàng vẫn lo lắng người Trung Quốc kia bị đánh xong thì việc này sẽ còn liên lụy đến chính mình, nhưng không ngờ tên thiếu niên bất lương vừa xông tới kia lại bị một gã trông chẳng ra làm sao xách lên, bộ dạng dường như còn rất nhẹ nhàng. Nhìn thấy cảnh này nàng cũng nhẹ lòng đi, phiên dịch cũng không run sợ như trước đấy nữa. Người bên ngoài sớm đã không dành chú ý đến nguyên lời của cô gái phiên dịch, nhất là đám người bên cạnh anh Tỉnh. Vài tên vội vàng xông tới vây lấy Hướng Nhật, người vừa xách cổ một gã đồng bọn của chúng quát tháo ầm ĩ. Anh Tỉnh hữu tắc vẻ mặt u ám, nguyên bản hắn nhận ra đối phương từng đến nhà mình cho nên cũng không tính chuyện bắt nạt đối phương, nhưng hiện tại đối phương tự nhiên trêu chọc mình, vậy thì lại là chuyện khác. Nếu như hôm nay không giải quyết tốt vấn đề này, không khéo uy tín của mình ở trường học sẽ bị suy giảm, thậm chí có thể trở thành đối tượng bị các nhóm đối lập cười nhạo. Chuyện này hắn thật không thể nào bỏ qua. Bọn họ nói cái gì? Hướng Nhật thật sự rất bất đắc dĩ. Biết rõ đối phương đang chửi bậy nhưng không hiểu rõ họ nói cái gì. Vừa may kế bên có người phiên dịch, không thì thật phiền toái. Bọn họ nói nếu không bỏ hắn xuống thì sẽ cho anh biết tay. Nữ sinh đáng yêu chỉ vào thiếu niên tóc vàng đang bị Hướng Nhật bóp cổ nhấc giữa trời. Vậy sao? Hướng Nhật chậm rãi quay đầu, nhìn lướt qua mấy tên bất hảo. Hắn lãnh đạm nói, cô nói với bọn chúng, thừa dịp còn chưa chọc tôi nổi giận nhanh chóng cút đi, nếu không tôi cũng khiến bọn họ biết tay. Nữ sinh đáng yêu run rẩy, đám thiếu niên bất hảo kia đã yêu cầu thả người, vậy chỉ cần đem người thả thì chuyện này cũng bỏ qua. Ai ngờ người Trung Quốc kỳ quái lại nói như vậy, đúng là kích động đối phương mà. Quả nhiên nàng vừa phiên dịch xong, đám thiếu niên bất hảo trở nên tức giận hơn, nhìn Hướng Nhật với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống. Anh Tỉnh hữu tác rút từ đai lưng ra một đồ vật dài nhìn có vẻ vô cùng ghê gớm. Hướng Nhật tập trung nhìn, phát hiện đó là một sợi xích sắt dài chừng 3 thước. Không khỏi thầm khen tiểu tử này thật biết chọn vũ khí. Dễ dàng sử dụng không nói, mà chỉ cất dắt xuyên qua thắt lưng là được, khó có thể bị phát hiện. Uy lực của sợi xích sắt cũng không kém so với thanh sắt, quất vào cơ thể chắc sẽ tạo nên một vết thương tứa máu, nếu đập vào đầu thì có khả năng khiến người ta hôn mê. Mấy tên bất hảo kia vũ khí cũng kém cạnh hơn nhiều, dao bấm, thiết côn dài chừng 1 thước, cơ bản cũng chỉ có 2 loại đó, có mang theo người cũng không sợ làm thương chính mình. Những người khác thấy đám thiếu niên bất hảo đem vũ khí ra, sợ bị vạ lây lập tức tránh ra xa. Bất quá cũng không đi mất, mà là đứng ở gần đó chờ xem. Thật ra đa phần bọn họ từ sớm đã chú ý tên mặc bộ đồ nhà quê, bắt đầu chế giễu đối phương. Nhưng khi thấy đám bất hảo anh Tỉnh hữu tác đi đến, bọn họ lập tức ngậm miệng, đồng thời đoán rằng tên nhà quê kia sẽ bị chấn lột một phen. Không hề nghĩ rằng lần này lại ngoài mong đợi, tên anh Tình Hữu Tắc vốn luôn thích hiếp đáp người ngoài lại bỏ qua cơ hội tốt này. Đang lúc bọn họ thất vọng vì không có trò hay để xem, tên nhà quê bị bọn họ chế giễu lại chính là kẻ khơi mào mọi việc, hơn nữa lại bóp cổ một tên bất hảo nhấc lên. Việc này cứ như là đang xem tranh biếm họa, bởi vì tình cảnh này cũng chỉ xuất hiện ở đó, hiện thực khó có khả năng. Bỏ qua những việc khiếp sợ và khó tin, bọn họ càng thêm hứng thú. Đám thiếu niên bất hảo cùng với một người giống như mới du học nước ngoài về không nói được tiếng Nhật xảy ra xung đột, điểm này thôi cũng đã đủ hấp dẫn lòng người. Hơn nữa, bọn họ trong lòng càng hy vọng đám thiếu niên bất hảo này sẽ bị đánh cho tơi tả, bởi vì thứ nhất cái này càng giống trong tranh biếm họa, ấy là càng thỏa mãn khoái cảm của bọn họ. Bất quá xem cho vui thì cũng chỉ để cho vui, bảo vệ bản thân vẫn là quan trọng nhất. Thấy đám bất hảo lôi ra vũ khí, tự nhiên là tránh ra xa. Không gian 10 thước quanh cổng trường lúc này không còn một ai. Chúng ta thả tên kia ra không? Nữ sinh đáng yêu từ lúc thấy đối phương lôi vũ khí ra đã núp phía sau hướng Nhật, một tay cầm chặt góc áo hắn. Thấy mấy người kia cầm vũ khí tiến lên, lại càng sợ hãi toàn thân run rẩy, giống như con thỏ nhỏ. Thả, hướng Nhật như là hỏi chính mình. Tuy nhiên hắn cũng cảm thấy được sự sợ hãi của nữ sinh đáng yêu, mỉm cười, cô nói đúng, chúng ta nên thả tên này ra. Nói xong, hướng Nhật đột nhiên bóp tay lại siết chặt cổ gà tóc vàng bất hảo kia, sau đó ném mạnh xuống đất. Chỉ nghe tên bất hảo tóc vàng kêu lên đau đớn, ôm lấy mắt cá chân mình rên rỉ. Hướng Nhật cũng không để ý, đá hắn một cước, sau đó giẫm lên người. Làm xong, ánh mắt nhìn về phía mấy tên bất hảo đang tiến tới, dùng tiếng Trung nói, cùng lên đi, vừa nói vừa ngoắc ngón tay, trên mặt tràn đầy vẻ thách thức. Mặc dù nghe không hiểu đối phương đang nói gì, nhưng mấy tên bất lương có thể biết được đây là một động tác khiêu khích. Nhất loạt nổi giận gầm lên một tiếng xông tới. Lúc này bọn chúng đã mặc kệ đồng bọn đang nằm dưới chân, chỉ muốn dạy dỗ cái tên đang khiêu khích mình. Bất quá, tuy làm lão đại nhưng anh Tình Hữu Tắc lại chần chừ không tiến lên, hiển nhiên là đang e dè điều gì đó, cũng không cùng xông lên, mà nhìn đàn em thể hiện, ánh mắt âm trầm bất định, những học sinh xung quanh cũng có phần không dám nhìn tiếp, một vài nữ sinh nhát gan thậm chí còn bịt mắt lại. Mặc dù nhìn thấy tên nhà quê như vừa du học về thoải mái xử lý một tên bất hảo, thế nhưng hầu như ai cũng không xem trọng hắn. Bởi vì hiện tại không chỉ là một người đang tiến lên, mà là một đám người cầm vũ khí. Đáng yêu nữ sinh đứng cùng chỗ với hướng Nhật, thấy đám bất hảo tiến đánh, sắc mặt càng tái nhợt, hai mắt nhắm chặt. Tuy nhiên nàng không có lui lại, vẫn nắm chặt áo nam nhân. Hướng Nhật vốn quen thuộc với cảnh này, ánh mắt sẽ không bỏ qua mấy kẻ thùng rỗng kêu to này, nên cũng chẳng thèm trốn tránh, trực tiếp tiến đến trước mặt đối phương. Tiện tay tung một đấm trước nhoáng vào mặt tên cầm thiết côn, sau đó tung một cước, đối phương như là đụng trúng cái gì bay bật lại phía sau. Bất quá bởi vì hướng Nhật đá vào phía dưới cho nên hắn cũng không ngã ngửa, mà là đập mặt xuống đất, nặng nề té quỳ dạp trên mặt đất, răng gãy mấy cái, máu tươi đầy miệng. Đồng thời cũng có hai kẻ xui xẻo không thoát khỏi số phận, một kẻ nối gót gã đi trước. Tên cầm đao bị hướng Nhật đoạt lấy vũ khí sau đó bị đánh văng vào vách tường phía cửa trường, nặng nề té xuống, đau đến mức chỉ có thể bò lết dưới đất.